Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 156, lời mời khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời là mời hắn, chứ không phải đại diện cho Trác gia hay Bạch gia. Vậy mà Bạch Hiển vẫn phải mang theo Gia Huy. Đường Ninh bị châm chọc, nhưng tâm trạng lại tốt hơn. Thấy người trong tay vẫn đang cố gắng thoát ra, tay hắn buông lỏng một chút. Làm gì vậy? Mặt Bạch Hiển đỏ rực từ lúc hắn đến, nhìn xung quanh, trừng mắt với hắn, nói nhỏ, có thể chú ý một chút không? Đừng dính vào nhau như vậy. Đường Ninh cười khẽ, có ảnh hưởng gì đâu. Cho dù bây giờ có chú ý, thì lát nữa cũng không thể không chú ý được. Bạch Hiển đưa cho hắn một ánh mắt nghi ngờ. Đường Ninh thu lại nụ cười, giả vờ nghiêm túc nói. Tiệc khiêu vũ sẽ bắt đầu sau khi cắt bánh. Chắc chắn có nhiều người đến tìm anh. Không lẽ em muốn anh lại chọn một bạn nhảy khác để hòa vào không khí à? Có quá nhiều điểm tồi tệ. Bạch Hiển nhất thời không phản ứng kịp. Mãi sau mới chợt hiểu. Ồ đúng rồi, Đường Ninh là nhân vật chính. Khiêu vũ là điều hiển nhiên. Chỉ nghĩ đến việc Đường Ninh sẽ nắm tay những cô gái hay chàng trai khác để khiêu vũ, Bạch Hiển cảm thấy mình thật sự không đủ rộng lượng đâu. Nhưng mà khiêu vũ với Đường Ninh, có phải hơi quá nổi bật không? Bạch Hiển vẫn đang lo lắng, thì Đường Ninh lại thêm dầu vào lửa. Nhiều người đã biết quan hệ của chúng ta rồi. Tối nay chỉ là để họ xác nhận thôi. Em có tin không? Giờ vẫn còn nhiều người đang nói với bố anh về việc hôn nhân của anh. Nếu lát nữa tiệc khiêu vũ mà anh không ra tay, chắc chắn sẽ có một đống người vây quanh. Bạch Hiển, Đường Ninh cười, dù sao người nhà của em cũng biết rồi. Giờ đã là mùa hè, anh sẽ theo em về nhà để xin lỗi. Dù sao cũng sớm muộn gì phải vượt qua chuyện này. Bạch Hiển không nhịn được mà nở một nụ cười đồng cảm. Được rồi, thấy anh tội nghiệp như vậy. Để em giúp anh giải quyết tình huống này nhé. Hắn hơi ngẩng cao đầu. Đầy tự mãn, ánh mắt lấp lánh như ánh sao, sáng rực rỡ. Đường Ninh và hắn nhìn nhau, do dự một hồi mà vẫn không có hành động tiến thêm, mà chỉ ôm chặt người lại. Đi thôi, trước khi đến đây có ăn cơm chưa? Anh dẫn em đi ăn chút gì nhé? Món này khá ngon, hai người ở đây có vẻ thân mật, khiến nhiều người có tâm lý hy vọng cảm thấy châm chọc. Bạch Quỳnh quay lại nhìn phản ứng của những người xung quanh. Cười giả lả nói, nếu như Đường Ninh không xử lý tốt, tôi chắc chắn sẽ báo cho đại ca biết. Lăng Vị ở bên cạnh bật cười, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, e là lão đại thực sự không ổn đâu. Chu Ngạn và Việt Trạch đứng bên cạnh, khuyên nhủ, a, nếu không, lão đại, hừ, tôi vừa là nhị ca của Tiểu Hiền. Cũng là thành viên của lão đại, không tiện làm gì, nhưng nhà tôi thì không chắc. Bạch Quỳnh nở một nụ cười nguy hiểm, mấy người Việt Trạch lặng lẽ lau mồ hôi cho Đường Ninh. Xin lỗi lão đại, chúng tôi không giúp được cậu rồi. Cắt bánh nào, không phải là bánh nhiều tầng bình thường, mà là một chiếc bánh phẳng rất lớn, có một cái bàn dài, chủ yếu là màu xanh trắng. Kem trên bánh cũng được làm thành hình biểu tượng nhà Úp. Ở giữa viết tên Đường Ninh và ngày sinh nhật. Xung quanh trang trí đều đặn. Mỗi người đều có thể nhận được một miếng bánh giống nhau. Một miếng cắn vào, lớp nhân bạc hà bên trong kết hợp với kem trái cây. Cái nóng mùa hè lập tức bị xua tan. Ít nhất mấy người Bạch Hiển rất hài lòng. Ôi, sao sinh nhật của tôi không vào mùa hè? Như vậy thì không được ăn bánh kem lạnh. Bạch Hiển tiếc nuối nói. Bạch Quỳnh ở bên cạnh bật cười. Nhưng tháng 3 em có thể ăn lẩu. Thời tiết thích hợp. Muốn đi đâu chơi cũng được. Chứ đâu giống bây giờ. Trời nóng thế này. Ngay cả tiệc cũng phải tổ chức vào buổi tối. Bạch Hiển nhớ lại cảnh mình được nhóm Đường Ninh dẫn đi chơi vào ngày sinh nhật. Gật gù một cái. Rồi lại cắt một miếng bánh kem cho vào miệng. Hơi lạnh từ bánh làm hắn không nhịn được mà thở dài. Khi tất cả đồ ăn được mang đi, không gian trở nên trống rỗng. ban nhạc bắt đầu chơi những bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu. Ngay lập tức, có vài cặp đôi bắt đầu nhảy múa. Bạch Hiển có chút bối rối, nhìn sang mấy người anh bên cạnh, ai nấy đều tỏ vẻ thờ ơ. Bạch Quỳnh liếc hắn một cái. Hà, sao vậy? Chắc em định đi nhảy với Đường Ninh chứ gì? Lăng Vị cũng quay lại, nhìn chằm chằm vào hắn. Bạch Hiển cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sao mọi người biết hết vậy? Nếu không phải hắn cũng học được chút điệu nhảy ở trường. Giờ hắn đã càng hoảng hơn. Lăng Vị cười, đặt tay lên vai hắn. Chị nói cho em biết, trước khi lão đại trưởng thành, mỗi lần có tiệc khiêu vũ đều tìm lý do để trốn. Nhưng sau khi trưởng thành, việc giao tiếp trở nên quan trọng hơn. Nhưng mỗi lần cậu ấy đều như đi đánh trận, chọn đại một người làm bạn nhảy. Nhảy xong là vội vàng rời đi. Như thể đó là một vấn đề lớn lắm vậy. Bạch Hiền tưởng tượng ra cảnh Đường Ninh lúng túng rời khỏi buổi tiệc. Không nhịn được mà bật cười. Chu Ngạn cũng tiến lại, lắc đầu cảm thán, nói thật. Lão đại trong giới này cũng được coi là người giữ gìn phẩm hạnh. Rõ ràng cũng không làm gì cả. Sao cái danh hiệu này lại dính vào cậu ấy nhỉ? Việt Trạch thêm vào một câu. Bởi vì thế giới này nhìn mặt, Đường Ninh trong số họ cũng được coi là người đẹp trai nhất. Chưa kể đến trong giới quý tộc, Chu Ngạn u oán nhìn cậu ta. Thật ra lão Tam, cậu không cần phải nói cũng được. Mọi người lập tức cười thành một đám. Chẳng bao lâu sau, Lăng Vị đã dẫn Bạch Hiển ra ngoài. Ra ngoài chuẩn bị một chút đi. Hoặc nhóc muốn nhảy một đoạn với chị đây trước. Dù sao thì sau này có thể sẽ không có chị, cô gái xinh đẹp này nữa đâu. Lăng Vị nói đùa, Bạch Hiển cười. Sao có thể chứ? Nhưng tất nhiên, em không thể từ chối lời mời của cô gái xinh đẹp như Lăng Đại Mỹ nữ rồi. Hai người theo bước chân của những người khác, Lăng Vị muốn Bạch Hiển thích nghi với bầu không khí của buổi tiệc, nên dẫn hắn vào khu vực trung tâm. Khi Bạch Hiển nhận ra, họ đã ở vị trí khá gần. Bạch Hiển nhìn xung quanh, ngơ ngác một hồi, rồi nhỏ giọng hỏi, sao lại vào đây nhanh vậy? Lăng Vị cười một cái, giấu sự đắc ý. Khi bản nhạc kết thúc, buông tay hắn ra, được rồi. Nhóc ở đây chờ nhé, chị đi xem có mấy chàng trai đẹp khác để tán tỉnh một chút. Bạch Hiển đổ mồ hôi, vẫy tay, đi đi đi, mọi người xung quanh cũng từ từ tản ra, lười biếng trò chuyện với nhau. Bạch Hiển dựa vào một chiếc bàn dài, rất tự biết mình, từ từ thưởng thức một ly nước trái cây. Thái độ lười biếng và tự nhiên đó cũng thu hút không ít ánh mắt của các cô gái. Khi bên cạnh Bạch Hiển bắt đầu tụ tập khá nhiều người, Đường Ninh từ trong biệt thự bước ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Dưới ánh nhìn chăm chú, Đường Ninh đi thẳng về phía Bạch Hiển, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn, và càng ngày càng gần. Không hiểu sao, Bạch Hiển cảm thấy hồi hộp, vô thức đứng thẳng dậy, trong mắt Đường Ninh lóe lên nụ cười. Đứng vững trước mặt hắn, đưa tay ra, anh nghĩ, tối nay anh có quyền chiếm một chút thời gian của em. Đúng không? Bạch Hiển rất kiêu ngạo ngẩng cao cằm, đưa tay ra, thì tùy vào cách thể hiện của anh. Đường Ninh nhịn cười, được, hai người cùng nhau khiêu vũ. Đường Ninh còn là người mời trước. Tin này như một quả bom nổ tung trong toàn bộ sàn nhảy. Còn kèm theo cả hàng chục mét sóng nước, mọi người bàn tán xôn xao. Bạch Hiển bị nhiều ánh mắt chú ý, cũng có chút căng thẳng. Đường Ninh cảm nhận được, nắm tay hắn chặt hơn. Đừng quan tâm đến họ, sẽ không ai dám đến nói chuyện đâu. Bạch Hiển tưởng tượng đến cảnh bị mọi người vây quanh, không khỏi rùng mình, kéo Đường Ninh chạy sang một bên. Vẫn nên cẩn thận. Biết đâu lại bị vây quanh thì sao? Sẽ không có ai dám vây quanh Đường Ninh. Nhưng Đường Ninh chỉ im lặng để hắn kéo đi. Dáng vẻ ngoan ngoãn này không biết đã khiến bao nhiêu người phải há hốc miệng. Có người lén lút đi hỏi hai người nhà Úp về mối quan hệ của hai người. Ông Úp ung dung ứng phó. Đứa nhỏ lớn rồi, tôi không quản được. Nó muốn làm gì thì làm. Dù sao thì mắt nó cũng luôn tốt. Câu cuối cùng này càng khiến người ta không dám suy nghĩ sâu xa. Khi điệu nhạc lại bắt đầu, sàn nhảy cũng tụ tập không ít người, bị dẫn dắt theo động tác. Bạch Hiển nhanh chóng không còn khả năng đoán được suy nghĩ của người khác. Sự chú ý của hắn hoàn toàn bị hơi thở trước mặt và bàn tay trên eo cuốn đi. Cả hai đều mặc bộ vest trắng, nhìn thoáng qua thì rất hợp nhau, như một buổi lễ cưới. Bầu không khí thật đẹp và trong sáng, nhưng chỉ có Bạch Hiển biết không khí giữa hai người mờ ám đến mức nào. Người trước mặt thỉnh thoảng lại nói với hắn vài câu, còn cố tình lại gần, hơi thở gần như muốn quấn lấy nhau. Bàn tay đặt trên eo hắn, lúc nhẹ lúc nặng, xuyên qua lớp vải mà cọ sát, như đang khiêu khích. Bạch Hiển nắm chặt tay của anh, không hài lòng nói, tại sao em lại phải nhảy bước nữ? Đường Ninh cười nhẹ, nếu em muốn nhảy bước nam cũng được, bài tiếp theo sẽ để em nhảy. Bạch Hiển hừ hừ nói, anh chỉ biết bắt nạt em. Đường Ninh buồn cười nhìn hắn, anh bắt nạt em ở đâu chứ? Nếu thật sự phải nói, Bạch Hiển cũng không biết nói gì, chỉ đành giả vờ hung dữ vỗ vai hắn. Em nói có là có. Đường Ninh vui vẻ hùa theo hắn. Được được được, anh đã bắt nạt em rồi. Vậy cho anh một cách xin lỗi đi. Hai người ở đây đang đùa giỡn tình cảm. Những người bên cạnh nhìn họ với vẻ ngốc nghếch. Người đang cố gắng dỗ dành thực sự là Đường Ninh sao? Họ đã bao giờ thấy Đường Ninh ngoan ngoãn như vậy với ai chưa? Trong lòng những người xung quanh đang dậy sóng. Còn Bạch Hiển bên kia thì sắp xấu hổ chết rồi. Hai người đã đồng ý đổi vị trí và bước nhảy. Không ngờ rằng Đường Ninh hay bước nữ còn táo bạo hơn cả bước nam. Tay luôn lướt qua bên cổ, bên tay Bạch Hiển. Chiều cao chênh lệch giữa hai người khiến người khác nhìn vào như hai người đang ôm nhau. Tay Bạch Hiển hoàn toàn đỏ lên, không có khí thế mà trừng mắt nhìn hắn. Thấp giọng nói, anh đừng có sờ loạn được không? Đường Ninh nở nụ cười, từ chối thừa nhận, anh có đâu, tay anh để như vậy sẽ thoải mái hơn. Bạch Hiển tức giận cảm thán về chiều cao của Đường Ninh, rồi thở dài, lập tức khiến Đường Ninh bật cười. Thở dài cái gì vậy? Bạch Hiển nhìn hắn, ánh mắt ra hiệu, anh làm sao cao vậy? Cao hơn em cả nửa cái đầu. Đường Ninh khiêm tốn cười, có lẽ là vấn đề gen, cái này tôi không thể kiểm soát được. Bạch Hiển, wow, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Hiển, wow, muốn đánh người JPG. Đường Ninh, he he, giả ngu JPG. Hết chương 156. Cách chương.